Thiên Hương Tiêu, hồi 23 đại chiến trên núi Vô Danh Kỳ Tẩu, trong nhóm 6 người Cốc Hàn Hương, Mạch Tiểu Minh tuổi nhỏ nhất nhưng võ công lại rất cao, âm thủ nhất ma đã sớm sinh lòng kiêng dè đối với y, nghe thế thì nhìn y dò xét, thấy y quả thật tuổi nhỏ chứ không phải có thuộc trụ nhang, không khỏi nhíu mày, nói. Võ công của Hồ Bách Linh ta đã thấy qua, ngươi là sư đệ của y, sao lộ số võ công lại giống với Hồ Phu Nhân? Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Người này thật tinh mắt, tâm cơ tự như biển, quả thật khó đối phó. Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh nói. Ngươi dám đánh thì cứ đánh, cần gì phải hỏi này hỏi nọ. Âm thủ nhất ma cười hì hì, quay sang Cốc Hàn Hương nói. Phu nhân có biết trong chung trà ngoại có chất kịch độc, còn có pha máu bích thiềm, nước giải kim mô, nếu không uống thuốc giải của lão hủ, chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Lời ấy vừa nói ra, bọn năm người La Phù Nhất Tẩu, Lĩnh Nam Nhị Kỳ, Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đều chuyển ánh mắt nhìn sang Cốc Hàn Hương. Mọi người tuy không biết máu của bích thiềm và nước giải của kim mô rốt cuộc là vật gì, nhưng nghe hai cái tên như thế thì cũng tưởng tượng rằng đó là những thứ rất độc hại. Cốc Hàn Hương sầm mặt, đưa mắt nhìn âm thủ nhất ma nói. Việc sống chết của Cốc Hàn Hương, mong lão anh hùng đừng nhọc lòng, hai chuyện đã nói rốt cuộc giải quyết thế nào, lão anh hùng hãy nói rõ. Âm thủ nhất ma trầm ngâm một lát, nói. Không phải lão hủ dọa dẫm, nếu phu nhân tự ý vào nội công của mình, không lo thuốc của lão hủ. Cốc Hàn Hương nhủ thầm, lão ma đầu này cứ nói sang chuyện khác, xem ra đang kéo dài thời gian, đợi mình độc phát thân vong. Yêu nghĩ ấy lướt qua, đột nhiên giở tay ra sau vai, rút thanh trường kiếm cầm trong tay, lạnh lùng nói. Nếu tiểu nữ không tin thuốc độc của lão anh hùng, làm sao dám mạo hiểm đến đây xin hướng tâm lộ? Đột nhiên nghe Chung Nhất Hào nói. Âm thủ nhất ma, khoan hãy nói thuốc giải của ngươi có công hiệu hay không, nếu như muốn ngươi giao ra thuốc giải, cần có điều kiện gì? Cốc Hàn Hương lạnh lùng hừ một tiếng, há mồm ngửa đầu phun một cái, hành động ấy quả thực bất ngờ, người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy từ trong miệng của nàng, một luồng khói màu đen bốc lên, luồng khói ấy bay cao đến 7 thước, sau đó hóa thành một màn sương xám bay tản ra khắp nơi. Bọn đệ tử của âm thủ nhất ma đương nhiên không dám để màn mây màu xám ấy phun trúng người, nhưng vì âm thủ nhất ma bình thường rất nghiêm khắc, chưa được y ra lệnh thì không dám thối lui ra sau, trong nhất thời làn sương mù ấy chậm chậm bay xuống, ai nấy mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cốc Hàn Hương lạnh lùng nhìn âm thủ nhất ma nói. Chén trà thơm của lão anh hùng quả thực lợi hại vô cùng, nhưng Cốc Hàn Hương tuy đã uống vào trong bụng, song vẫn chưa thấm vào trong người, đã phụ tấm thịnh tình của lão anh hùng, mong lão anh hùng thứ lỗi cho. Nàng tuy buông lời mỉa mai, dù cho âm thủ nhất ma là kẻ tâm cơ âm trầm, nhưng mặt cũng tái xanh. Âm thủ nhất ma vươn tay áo phất một cái, một luồng kình khí vô hình đánh tan màn sương mù ấy, lạnh lùng nói. Quyền công của phu nhân thần thông, có thể chặn lại thuốc độc đã uống vào trong bụng, sau khi động thủ mấy mươi chiêu mà vẫn phun ra, lão hủ có thể thấy được kỳ học này quả thực là cái may của ba kiếp. Cốc Hàn Hương nói. Lão anh hùng khách khí, nếu quả thật động thủ, Cốc Hàn Hương biết không nắm chắc phần thắng. Hai người trong lời nói đầy khách khí, nhưng thực sự mỗi người đều tỏ tâm cơ, đều tính toán kế sách, muốn bắt sống đối phương mà không làm cho mình bị thương. Âm thủ nhất ma chợt quay mặt sang căn dặn thiếu nữ mặc áo xanh ở phía sau. Mau đi lấy hai bình hướng tâm lộ, một viên hàng nạp đơn đến. Thiếu nữ áo trắng cúi đầu nhận lệnh, vội vàng đi ra sau động, một lát sau thì quay lại, trong tay bưng ba bình ngọc hai lớn một nhỏ. Âm thủ nhất ma phất tay nói. Trao cho Hồ phu nhân. Thiếu nữ áo xanh bước tới phía trước Cốc Hàn Hương, dâng ba bình ngọc lên, Cốc Hàn Hương cầm lấy, mặt không động thanh sắc, bỏ vào trong túi. Âm thủ nhất ma ho nhẹ một tiếng, nói. Trong hai bình lớn đó, có đựng hướng tâm lộ, sau khi uống vào khí tức sẽ mất, thần trí mê mẩn, suốt đời phải nhờ vào thuốc giải, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không biết từ nan. Ngừng một chốc rồi nói. Trong bình nhỏ có chứa hàng nạp đơn, phu nhân tuy đã phun trà ra, chỉ e vẫn có thuốc độc thấm vào trong người, một khi phát tác thì khó mà cầm cự được. Đến lúc ấy uống hàng nạp đơn thì độc tính sẽ tự giải. Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói. Lão anh hùng suy nghĩ thật chu toàn khiến cho tiểu nữ cảm kích không nguôi, không biết lão anh hùng còn có hứng tranh chức Lục Lâm Minh Chủ hay không. Chỉ thấy âm thủ nhất ma lắc đầu quầy quậy, nói. Từ sau cuộc chiến với Hồ Minh Chủ ở trong cổ miếu ở Nam Sương, lão hủ đã cảm thấy giang hồ hiểm ác, đạo võ công quả thật như biển lớn, không có bờ bến, cho nên cần gì phải chạy theo cái danh hảo để tự chuốc lấy cái khổ, chi bằng đóng cửa hưởng phúc, sống nốt quãng đời còn lại, lão hủ đã không muốn bẩn tay vì cái ghế minh chủ nữa. Chợt nghe Mạch Tiểu Minh cười hì hì nói. Lão nói thật dễ nghe, chỉ e có chút miệng không giống với lòng. Âm thủ nhất ma tự như không thèm nghe, tiếp tục quay về cốc Hàn Hương nói. Lão hủ tuy có lòng xưng bá trên giang hồ, song hồ phu nhân là người lão hủ bái phục nhất trên đời, một khi mê tông cốc có việc, nếu có chỗ cần dùng, lão hủ sẽ tận lực giúp sức. Cốc Hàn Hương giở tay cắm thanh trường kiếm vào vai, hai tay ôm quyền, thần thái rất lãnh đạm mà rằng. Tấm thịnh tình này tiểu nữ không dám quên, xin cáo từ ở đây. Âm thủ nhất ma nghe nàng bảo cáo từ, thế rồi cũng không giữ nữa, quay sang hai bên nói. Tiễn khách. Bốn thiếu nữ áo xanh nghe thế thì lập tức bước sang một bên, mỗi người cầm một ngọn đèn. Cốc Hàn Hương thầm cười lạnh, nhủ rằng. Lão ma đầu này lời nói khéo léo, quả thật khiến cho người ta khó dò. Thế rồi thầm giới bị, cố ý đi song song với y, chậm bước ra ngoài động. Bọn Nhị Kỳ và Nhất Tẩu cùng chung Nhất Hào đều là kẻ đa nghi giả trá. Âm thủ nhất ma hôm nay tỏ ra yếu đuối như thế, không hề nhắc đến chuyện mình đã đánh chết hơn 10 thủ hạ, do đó trong lòng ai nấy đều nghi ngờ trùng trùng, không biết âm thủ nhất ma có quỷ kế gì ở phía sau. Bốn thiếu nữ áo xanh giơ đèn dẫn đường, Cốc Hàn Hương và âm thủ nhất ma đi theo sau, Nhất Tẩu, Nhị Kỳ và chung Nhất Hào đồng lòng một ý nối đuôi theo sau, mỗi người đều nhìn về phía một đại hán tay cầm ống đồng. Âm thủ nhất ma chợt cười nhẹ, quay sang Cốc Hàn Hương nói. Tin phu nhân trùng chỉnh lục lâm, chắc vẫn chưa truyền ra giang hồ, nếu không những kẻ tự xưng là danh môn chính phái sẽ liên thủ hợp lực chuẩn bị trừng phạt. Cốc Hàn Hương nhướng mày, nói. Lão anh hùng có phải vì nguyên cớ này nên mới cam chịu im hơi lặng tiếng, không tranh chức lục lâm minh chủ. Âm thủ nhất ma điềm nhiên mỉm cười, nói. Những kẻ có lòng không đứng cùng lục lâm chúng ta tuy nhiều, nhưng thực sự uy hiếp đến lục lâm chúng ta, chẳng qua chỉ có hai phái Thiếu Lâm, Võ Đan. Nếu như cao thủ trong chốn lục lâm có thể đồng tâm hiệp lực, quyết chiến một trận sống mái với những kẻ tự xưng danh môn chính phái thì thắng thua vẫn chưa biết chừng. Cốc Hàn Hương nói. Vậy theo lão anh hùng, làm thế nào mới khiến cho các cao thủ trong chốn lục lâm đồng tâm hiệp lực liên thủ đối phó với hai phái này? Âm thủ nhất ma cười khang một tiếng, nói. Phu nhân thật thông tuệ, lời này rất phải, những kẻ thảo mãn đa phần là kiêu ngạo bất phục, không ai chịu cho người ta kiềm chế. Lại thêm nếu thật là hạng có võ công cao cường thì khó tránh giả tâm bừng bừng, không chịu cúi người trước người khác. Ra đến cửa cốc, chỉ thấy cánh cửa sắt đã mở ra, hai đại hán mặc áo đen dắt ngựa chờ ở ngoài cốc. Mục đích nàng đến đây là muốn thâu phục âm thủ nhất ma, lúc này một mặt đánh giá tình thế xung quanh, một mặt chuẩn bị ra tay. Âm thủ nhất ma tự như đã biết tâm ý của Cốc Hàn Hương, hai mắt cứ mãi không rời khỏi người nàng, thấy nàng nắm hờ hai tay ở trước ngực. Rõ ràng là đang tập trung vận công. Trong khoảnh khắc, mọi người đã ra tới cửa cốc, âm thủ nhất ma dừng bước, hai tay cung lại, nói. Xin thứ cho lão hủ không thể tiễn ra ngoài, nếu như có gì cần thiết, phu nhân có thể sai người thông báo cho lão hủ. Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn quanh, thấy mấy đại hán cầm ống đồng đứng bên cạnh y, nhủ rằng. Uy lực của vật này quá lớn, trừ phi trừ tiên dùng đòn sấm sét kiềm chế sáu tên này. Nếu không thân pháp dù có nhanh hơn nữa cũng không tranh được độc thủy độc châm. Rồi chỉ đành ông quyền, nói. Hôm nay mạo phạm, Cốc Hàn Hương chỉ vì bất đắc dĩ, mong lão anh hùng thứ lỗi. Nói xong thì hai chân nhún một cái, thân người hạ xuống lưng ngựa, bọn chung Nhất Hào cũng theo nhau lên ngựa. Cốc Hàn Hương ngồi trên lưng ngựa, nói hai chữ sau này. Ý nàng muốn nói sau này sẽ gặp lại, rồi ra roi phóng đi trước, sau thớt ngựa tung vó đuổi theo nhau. Lúc này trời đã sắp vào chiều, Cốc Hàn Hương phóng ngựa thẳng về phía tây, đi được khoảng được 7-8 dặm thì đột nhiên xoay đầu phóng lên một quả núi. Ngựa đi được một nửa đường, Cốc Hàn Hương đột nhiên kìm cương ngựa, nói ba huynh, Tống huynh, hai vị hãy ở đây nghỉ ngơi. Lĩnh Nam Nhị Kỳ nghe thế thì ngạc nhiên, hai người chưa kịp dừng ngựa thì Cốc Hàn Hương đã tiếp tục phóng lên đỉnh núi. Một lát sau Cốc Hàn Hương đột nhiên quay sang Hoắc Nguyên Kha nói. Hoắc huynh hãy ở đây nghỉ ngơi. Nói xong không đợi trả lời thì tiếp tục phóng ngựa lên trên đỉnh núi, chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh đuổi sát theo sau. Đi được một đoạn, Cốc Hàn Hương kìm ngựa, quay sang chung Nhất Hào nói. Huynh hãy canh ở đây, không cho bất cứ ai xông lên đỉnh núi. Chung Nhất Hào thấy nàng sắp xếp như thế, rõ ràng trong mắt của nàng, Mạch Tiểu Minh còn thân tín hơn cả mình, trong nhất thời lòng buồn bã, lặng lẽ cúi đầu. Y che mặt, người khác vốn không thấy được tâm sự của y, song Cốc Hàn Hương gần gũi y đã lâu, đã biết được tính tình của y, lúc này nhíu mày, lạnh lùng nói. Chung trà của Âm Thủ Nhất Ma lợi hại vô cùng, trong người của ta vẫn còn chất độc, phải mau chóng vận công hóa giải, thành công hay không vẫn chưa biết, huynh giữ ở đây, bất cứ là ai cũng không cho xông lên đỉnh núi. Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh lẩm bẩm. Ai bảo huynh thích làm hảo hán? Cốc Hàn Hương sầm mặt lạnh lùng hừ một tiếng, Mạch Tiểu Minh vội vàng bịt miệng, không dám nói tiếp nữa. Chung Nhất Hào tự như cảm thấy sứ mệnh của mình rất trọng đại, trong lòng cũng an ủi hơn nhiều, nói nếu hôm nay không phải phu nhân kiềm chế Âm Thủ Nhất Ma trước, khiến cho y không biết nông cạn, trong lòng nghi kỵ, y cất một kế không thành, lại sinh kế khác, chúng ta cũng không cách nào thoát khỏi dễ dàng như thế này. Cốc Hàn Hương thở dài nhẹ, nói. Kẻ này rất lợi hại, y biết mục đích của ta là không phải xin hướng tâm lộ. Nói xong thì giật cương ngựa phóng thẳng lên đỉnh núi. Đường núi gập ghềnh, lại thêm có tuyết phủ, cho nên đi được một đoạn nữa thì ngựa không thể nào đi tiếp nữa. Cốc Hàn Hương phòng người xuống đất, quay sang Mạch Tiểu Minh nói. Đệ hãy giữ ở nơi này, nếu có kẻ nào lên núi, ta sẽ lấy mạng của đệ. Mạch Tiểu Minh cười nói. Nếu là Chung Nhất Hào. Cốc Hàn Hương cắt ngang, không kể là ai, cứ giết không tha. Nói người thân người lách một cái, phóng thẳng lên đỉnh núi. Chỉ thấy nàng phóng như bay, trong chớp mắt đã lên đến đỉnh núi, hơi dò xét tình thế, lập tức ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, nhắm mắt vận công. Trong hành trang của mỗi người đều có lương khô, lúc này ai nấy đều tìm chỗ tránh gió, ngồi nghỉ ngơi dụng lương khô, chỉ có Cốc Hàn Hương ở trên đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng dưới cơn gió lạnh lẽo, không nói không rằng tựa như một bức tượng đá, từ xa nhìn tới, nàng thật cô độc và ngạo nghễ, nhưng chứa đựng cương nghị, cứng rắn không gì sánh được. Sau khi trời tối, tuyết bắt đầu rơi, gió càng lúc càng lớn, gió thổi ù ù làm rung chuyển cả trái núi, cây rừng đá núi như muốn bật gốc bay lên, cho đến nửa đêm thì Cốc Hàn Hương mới đứng dậy, chỉ thấy nàng vung tay một cái, phủi tuyết trên người, rồi hai chân điểm xuống đất, từ trên đỉnh núi phóng xuống. Mạch Tiểu Minh nào dám lười biếng, lúc này nấp sau một tảng đá, hai mắt mở to nhìn xuống phía dưới. Cốc Hàn Hương lướt qua, hạ giọng kêu. Tiểu Minh, đi. Âm thanh chưa dứt thì người đã lướt tới. Trong đêm đen gió thổi ù ù, ngựa không thể nào đi được, Mạch Tiểu Minh tung mình vọt một cái, đuổi theo phía sau, trong chốc lát, Chung Nhất Hào và Nhất Tẩu Nhị Kỳ đã tập trung lại một chỗ. Trong gió tuyết mù mịt, chỉ thấy Cốc Hàn Hương hai mắt như điện, nhìn lên mặt mọi người, giọng nói đau đớn. Hai phái Thiếu Lâm, võ đang thế mạnh người đông, bọn Phong Thu, Thủy Hàn võ công cao cường, chỉ dựa vào sức Cốc Hàn Hương và các vị, quả thực không đủ đối kháng. Thở dài một tiếng, lại nói. Cho nên Cốc Hàn Hương không tiếc cái chết, nhất định phải thâu phục Âm Thủ Nhất Ma để tăng cường thêm mấy phần thực lực. Nói đến đây, đột nhiên ánh ấm sắc bén, nhìn lên mặt Hoắc Nguyên Kha nói. Nếu ông sợ chết thì hãy mau nói rõ với ta, nếu làm hỏng đại sự, ta sẽ đánh ông vào 18 tầng địa ngục, khiến ông muôn kiếp không phục. Nàng nói ra câu nào cũng có lực, trong tiếng gió thổi ù ù mà từng chữ nghe rõ ràng, đâm thẳng vào trong tai Hoắc Nguyên Kha. La Phù Nhất Tẩu vốn là nhân vật lẫy lừng trong chốn lục lâm, lúc này cúi đầu không nói, trong lòng đầy kinh hoảng, một lát sau mới thở dài, khẳng khái nói. Thôi được, người sống được mấy lúc, phu nhân đã không tiếc cái chết, thuộc hạ sao có thể tham sống được. Cốc Hàn Hương đưa mắt nhìn Tống Thiên Trạch và Ba Thiên Nghĩa, tiếp theo thân người lách một cái, phóng thẳng tới Hắc Phong Hiệp. Trong khoảnh khắc đã tới, đưa mắt nhìn lên, tấm cửa sắt vẫn chưa hạ xuống. Sáu người trong chớp mắt đã lặng lẽ tiến vào trong cốc. Trong cốc này chỉ có khí lạnh thấu xương và cuồng phong không ngơi nghỉ, nhưng không có hoa tuyết, mọi người mới vào trong cốc thì đã nghe phía sau lưng có tiếng gió nổi lên, tiếp theo là một tiếng ầm vang lên, ngoái đầu nhìn lại, tấm cửa sắt vạn cân đó đã bị người ta hạ xuống. Trong bóng tối, đột nhiên nghe xung quanh có tiếng tanh tách. Cốc Hàn Hương vội vàng quát. Tản ra, rồi lướt người một cái, tránh ra đến năm trượng. Trong chớp mắt, xung quanh toàn là những loại ám khí nhỏ như kim châm rơi xuống đất. Cốc này vốn đã u ám, tấm cửa sắt vừa đóng lại, lập tức chìa tay ra không thấy được năm ngón, lúc nãy tiếng tanh tách vang lên, bọn Nhất Tẩu Nhị Kỳ và Chung Nhất Hào không đợi Cốc Hàn Hương ra lệnh, đã tránh ra bốn hướng, Lúc này ai nấy đều nín thở đứng yên, không biết đối phương đang ở chỗ nào. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Vừa rồi không có tiếng người, chắc là không có ai bị thương. Đang suy nghĩ thì mắt nhìn vào bóng tối. Nhìn một hồi rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì. Bất Đồ ngạc nhiên. Mình không thấy gì, chắc âm thủ nhất ma cũng chẳng thấy, như thế thủ hạ của y càng không thấy được vị trí của kẻ địch. Nghĩ thế thì vận công lực dồn lên hai tai lắng nghe. Lắng nghe một lát, lập tức nghe được có tiếng thở của mấy chục người, người đứng ở lối ra vào thì hơi thở dài mà nhẹ, người đứng ở trên vách núi thì có vẻ nặng nề hơn. Nàng suy nghĩ một lát, lập tức chống hai tay vào vách núi, từ từ bò lên. Vách núi này cách mặt đất hai trượng, có rất nhiều hang hốc lớn nhỏ, chắc chắn người trong Hắc Phong hiệp nấp trong những hang hốc này, âm thủ nhất ma có lẽ cũng ở trong đó, cho nên bò lên rất chậm, không dám phát ra tiếng thở. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong bóng tối lóe lên, tiếp theo là có tiếng lò xo bật lên, rồi những trái thiết tật lê và ám tiễn xé gió phóng tới. Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh quát. Đến rất hay, một mảng kiếm quang rộng đến 7-8 thước xô tới. Cốc Hàn Hương nhíu mày, nhủ thầm. Gã ngốc này thật lỗ mãng, nếu kéo dài như thế sẽ mất mạng dưới ám khí. Đang nghĩ thì người đã vọt lên đến một trượng, tại đã nghe được trên đỉnh đầu có tiếng ám khí phát ra, thế rồi vặn người một cái, phóng lên như điện xẹt, lao thẳng vào cái hang có phát ra ám khí. Chiêu này quả thật nguy hiểm vô cùng. Trong cái hang đó quả thực có hai đại hán đang từ trên cao phóng ám khí xuống luồng kiếm quang của Mạch Tiểu Minh, cả hai chợt cảm thấy có tiếng gió sộc vào mặt, lập tức vặn cổ tay đánh ra. Cốc Hàn Hương lúc này chân mới chạm vào trong hang, lập tức né người, lao vào phía trong, chỉ nghe có tiếng ám khí vang lên trong tai, tay trái chụp được một mũi tiêu thương lướt qua áo, tay phải mở ra năm ngón đâm thẳng vào trong sườn của đại hán ấy. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm vang lên. Đại hán ấy bị năm ngón tay của Cốc Hàn Hương đâm vào trong be sườn, cảm thấy đau đến tim phổi, cũng không kịp rút ra binh khí, tay phải đấm mạnh một quyền ra. Cốc Hàn Hương sát cơ đại thịnh, tay phải gồng một cái, bóp gãy hai cái xương sườn của đại hán ấy, tay trái cầm cây tiêu thương giáng thẳng xuống tay phải của đại hán ấy. Lại một tiếng rú vang lên, tay phải của đại hán ấy bị Cốc Hàn Hương đập nát, máu thịt tung bay, người thì ngất ngay tại chỗ. Đại hán kia đã kinh tâm động phách. Chưa kịp rút ra binh khí thì hai chân điểm một cái, nhảy ra khỏi cái hang. Cốc Hàn Hương có thể nghe được tiếng gió mà phân biệt phương vị, chụp lấy đại hán ban nảy ném về phía người kia, chỉ nghe người ấy kêu ối cho một tiếng, rơi ra khỏi động. Khi trên vách núi có tiếng rú vang lên, ám khí bốn bên đều đã ngừng lại, trong nhất thời xung quanh đều im lặng, ngay lúc này đột nhiên nghe bình một tiếng, sư hồn thủ Ba Thiên Nghĩa kêu khự lên, tự như có người giáng một chưởng từ phía sau lưng. Cốc Hàn Hương giật mình, thầm nhủ. Chưởng này không nhẹ, ngoại trừ âm thủ nhất ma, người khác không có công lực như thế này. Chợt thấy Mạch Tiểu Minh phóng kiếm lướt tới, đại hán vừa mới bị Cốc Hàn Hương đánh rơi xuống rú lên được một tiếng thì đã bị y giết chết. Đột nhiên một âm thanh vang rền nổi lên, một luồng kình khí giáng thẳng vào trong vách núi. Té ra âm thủ nhất ma đã lặng lẽ ra cốc, sư hồn thủ Ba Thiên Nghĩa đi đầu không né tránh kịp, bị y giáng một chưởng lên vai. Hầu như xương vai vỡ nát, đó là vì lúc ban ngày y đã bị trọng thương khi đối chưởng với Cốc Hàn Hương, nếu không Ba Thiên Nghĩa khó giữ được tính mạng. Chỉ nghe âm thủ nhất ma nói, Cốc Hàn Hương, ngươi đã rơi vào tuyệt địa, hãy nghe lời khuyên của ta, chi bằng bỏ binh khí xuống, nếu còn vẫn muốn trình cường, chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, lập tức sẽ có mấy mươi loại ám khí tuyệt độc cùng 10 ống đồng phóng thẳng vào ngươi, dù cho ngươi võ công cái thế cũng khó chạy thoát nơi này, chỉ cần ngươi trúng một châm hay một tiễn. Dính một giọt nước độc thì sẽ lập tức mất mạng tại đây. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Lời của y không phải hù dọa, nhưng không biết tại sao y vẫn chậm trễ không chịu ra tay. Y u nghĩ ấy lướt qua, chọn một nơi ám khí khó bắn tới nấp vào. Tòa u cốc tối tăm này lặng lẽ như cõi chết, âm thủ nhất ma không lên tiếng nữa, xem tình hình chắc là đang chờ Cốc Hàn Hương trả lời. Cốc Hàn Hương dựa vào vách núi, nhủ thầm. Đã lâu không nghe động tĩnh của Chung Nhất Hào, y là người dũng mãnh có tiếng chứ không lui, lúc này không thấy tiếng động, xem ra đã nấp vào trong cốc. Y u nghĩ ấy lướt qua, lập tức vận nội công chậm rãi nói vào vách đá bên phải. Âm thủ nhất ma, ngươi cứ khoa trương sự lợi hại của mấy món binh khí ấy, sao không phóng ra để Cốc Hàn Hương coi thử. Môi nàng mấp máy, không thấy phát ra tiếng, nhưng trên vách đá phía trước mặt lại vang lên thanh âm trong trẻo, lặp lại từng lời nói của nàng. Chỉ nghe âm thủ nhất ma nhẹ thở dài, nói: "Nếu ta không thương tiếc võ công và tài năng của ngươi, lúc ban nãy đã dồn ngươi vào chỗ chết." Y hơi ngừng lại, nói: "Lão phu trong đời rất ít khi có thiện cảm với kẻ khác, nhưng ngày ấy sau khi gặp Hồ Bách Linh thì nảy sinh lòng thương tiếc nhân tài, không ngờ y không biết phải trái, dám liều chết với lão phu. Tên phản đồ của lão phu đột nhiên ra tay khiến cho lão phu và Hồ Bách Linh đều bị thương, suýt tí nữa cùng chết." Nói đến đây, trầm giọng thở dài, nói tiếp: "Nào ngờ tạo hóa trêu người, hôm nay sau khi gặp ngươi, lão phu lại có lòng thương tiếc, vì thế mới nhường một bước, không nỡ hạ độc thủ." Cốc Hàn Hương nhủ thầm: "Cứ ghìm nhau ở đây thì chừng nào mới xong, phải nghĩ một cách dụ lão ma này ra chỗ trống quyết chiến một trận." Đang suy nghĩ, đột nhiên có một luồng gió nhẹ lướt qua người, trong lòng tuy biết đó là một trong những người phe mình, nhưng không chắc đó là ai, thế rồi vươn tay một cái chụp về phía trước. Té ra người lướt qua phía trước nàng chính là Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch. Tống Thiên Trạch tay cầm sợi roi mềm trong tay, lúc này cảm thấy nàng đưa tay ra chụp tới, không dám trả đòn, chỉ xoay người né tránh, tay trái đẩy ra. Cốc Hàn Hương vốn muốn thử xem đó là ai, Tống Thiên Trạch xoay người một cái, nàng đã nhận ra, không đợi chưởng trái của y đẩy tới, liền co tay lại. Trong chớp mắt, La Phù Nhất Tẩu cũng nấp vào chỗ tối, chỉ còn lại Cốc Hàn Hương, Mạch Tiểu Minh và Sư Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa đã bị thương còn ở gần cửa cốc. Chợt nghe Sư Hồn Thủ Ba Thiên Nghĩa kêu hự một tiếng, tiếp theo người đổ xuống đất. Mạch Tiểu Minh kinh hoàng kêu lên: "Sư Tẩu, bọn chúng phóng mê dược." Nói xong chữ dược thì người đã vọt ra đến 20 trượng. Cốc Hàn Hương nghe nói đến hai chữ mê dược cũng không khỏi lo lắng, thế rồi nín thở, người lách một cái quay lại chỗ cũ, tay vịn vào vách đá, dùng thuật Bích Hổ Du Tường chậm rãi bò lên. Khi lên đến mép hang, ngưng thần lắng nghe, không phát hiện được gì, vì thế mới vặn người chui tọt vào trong hang, rút ra cây trủy thủ tẩm độc ở eo, xông vào phía trong động. Khi Cốc Hàn Hương rời khỏi Mê Tông Cốc, đã nghe Miêu Tố Lan kể lại tình thế trong Hắc Phong Hiệp này, trên vách đá này có rất nhiều hang hốc, đều là do thiên nhiên tạo thành, song cũng có nơi do con người mở ra, tương thông với nội động. Tay trái cầm chắc thanh trủy thủ, người lách một cái, trong chớp mắt đã vào sâu đến hơn 20 trượng. Đột nhiên ở phía đầu thông đạo truyền lại tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cốc Hàn Hương nhủ thầm: "Nghe tiếng bước chân, kẻ này chắc là thủ hạ của Âm Thủ Nhất Ma." Đang suy nghĩ thì ngừng bước, lưng ép vào trong vách động. Người này quả nhiên rất thuộc đường, trong chớp mắt đã đến phía trước mặt Cốc Hàn Hương. Cốc Hàn Hương nghe tiếng phân biệt phương vị, tay phải giở lên, mau chóng điểm ra. Người này đi rất nhanh, chợt nghe ở eo tê rần, một hơi chưa kịp thở ra thì toàn thân vô lực, té sấp về phía trước, thanh đơn đao cũng vụt khỏi tay. Thanh đơn đao của y vụt khỏi tay, Cốc Hàn Hương đang lúc gấp rút, không kịp đưa tay ra chụp, chỉ đưa thanh trủy thủ ra, định hất ngược thanh đơn đao lên rồi đưa tay ra chụp. Nào ngờ, Cốc Hàn Hương vừa đưa thanh trủy thủ ra, một tiếng hừ lạnh lùng nhẹ bên tai, tiếp theo một luồng gió nhẹ lướt qua lao thẳng vào trong động. Thanh trủy thủ của Cốc Hàn Hương hất không trúng thanh đơn đao, người chưa kịp xoay trở, thanh đơn đao sắp rớt xuống đất đó đã bị người ta chụp lấy. Thân thủ của người này rất nhanh, Cốc Hàn Hương đột nhiên lạnh mình, lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa hết thì nỗi sầu khổ lại dâng lên trong lòng. Đang lúc nàng lo buồn, trong lòng hiện lên hình bóng của Hồ Bách Linh, vẫn khôi ngô, cao lớn, đầy vẻ anh hùng, giống như chàng đang còn sống vậy. Khi Cốc Hàn Hương gặp khó khăn, hoặc lo lắng, trong lòng không khỏi nhớ đến Hồ Bách Linh, vì thế sự dũng cảm nhất thời nảy sinh. Nàng đâm trủy thủ về phía trước, tay phải đỡ lấy người ấy, thuận thế đặt cái xác xuống phóng thẳng vào phía trong. Trong thông đạo u ám lạ thường, Cốc Hàn Hương men theo bức tường quẹo trái rẽ phải, đi được khoảng 100-200 trượng, đột nhiên thấy phía trước rộng rãi, tự như đã vào trong một căn thạch thất, đồng thời cảm giác rằng cách mình không xa có một người đang chặn đường. Cốc Hàn Hương nghiến răng, thầm vận công lực toàn thân tụ lên chưởng phải chuẩn bị đánh ra Tam Nguyên Cửu Linh Huyền Công mà nàng chưa bao giờ sử dụng. Đột nhiên ánh sáng xanh xẹt tới, chỉ thấy Âm Thủ Nhất Ma tay cầm một cái đèn lồng, lạnh lùng đứng trước cánh cửa, vẻ mặt quỷ dị, nhìn cũng phát run. Cốc Hàn Hương nhủ thầm: người lúc nãy tuyệt không phải là Âm Thủ Nhất Ma, nhưng lúc này nơi này không phải bạn thì là địch, người đó không thuộc phe mình thì chắc chắn là người của Hắc Phong Hiệp. Nghĩ thế thì giở chưởng phải lên, định vỗ tới. Âm Thủ Nhất Ma giận dữ hừ một tiếng, nói: Cốc Hàn Hương, ngươi đã hiếp người quá thể. Giọng nói của y tuy mạnh mẽ, nhưng ẩn chứa ý trách cứ. Cốc Hàn Hương cười lạnh nói. Đại ca của ta và ngươi có thù oán gì, sao ngươi lại dụ chàng đến Nam Sương, ám toán chàng, ân oán trên giang hồ chẳng có bao nhiêu đạo lý mà nói, ngươi có bản lĩnh gì hãy cứ thi triển ra, Cốc Hàn Hương này tuy chết cũng không oán. Âm Thủ Nhất Ma nói. Ngươi tuy chết không oán, nhưng thù của Hồ Bách Linh, ai sẽ báo cho ngươi? Cười hì hì một tiếng, lại nói. Nếu ngươi không chê lão phu tuổi già, vậy thì hãy hợp tác với lão phu, lúc đó lão phu chắc chắn sẽ dốc hết sức mình giúp ngươi báo thù cho Hồ Bách Linh, lại quét hết những kẻ chống đối Sơn Bá Võ Lâm cũng không phải là chuyện khó. Cốc Hàn Hương sau khi trải qua kiếp nạn, tâm cơ đã thâm trầm, không thua gì Âm Thủ Nhất Ma, lúc này tuy lửa giận dâng lên trong đầu, nhưng cố nén xuống, lắng nghe y nói xong, mới lạnh lùng nói. Kẻ tham lam nhan sắc của Cốc Hàn Hương không phải chỉ có một mình ngươi, muốn biết ngươi có khác gì kẻ khác không, trước tiên phải coi võ công của ngươi thế nào. Nói đến đây, chậm rãi thu lại thanh trủy thủ tẩm độc, hai chưởng hơi dở lên, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi hãy dở ra tuyệt kỹ, ta coi ngươi có phải nói khoác hay không. Âm Thủ Nhất Ma tuy là kẻ thâm trầm nhưng không chịu nổi lời nói khích của nàng, hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu lão thu đắc thắng. Cốc Hàn Hương nhíu mày, bực dọc nói, muốn giết muốn bổ tùy ý, không cần phải nói. Chỉ thấy Âm Thủ Nhất Ma cười quái dị một tiếng, ống tay áo dở lên phất về phía vách tường đá một cái, trong khoảnh khắc ầm một tiếng vang lên, hai cánh cửa lập tức đóng lại. Âm Thủ Nhất Ma cắm cái đèn lồng trên tay vào vách đá, trầm giọng nói. Lão phu cũng không dám nói nhún nhường, ngươi hãy ra tay trước. Cốc Hàn Hương lặng thinh tiến bước, đột nhiên bổ ra một chưởng. Chưởng này nàng đã tụ hết công lực mà phát ra, tuy vẫn chưa thi triển Tam Nguyên Cửu Linh Huyền Công, nhưng chưởng lực nặng như núi, một trận cuồng phong cuộc lên lao thẳng tới. Âm Thủ Nhất Ma hiểu biết rộng rãi, vừa thấy chưởng thế đã biết sức nàng vẫn chưa hết, đòn sát thủ thực sự chắc chắn ở phía sau, một ý nghĩ lướt qua, thân người xoay một cái, giở chưởng lên chặn lại chưởng thế của nàng. Cốc Hàn Hương mặt như băng tuyết, hai tay tung chiêu liên tiếp, trong chớp mắt đã đánh ra đến năm chiêu, chiêu số kỳ ảo, nội lực thâm hậu, hỏa hầu đã đến mức lão luyện, hoàn toàn không giống như một nữ tử còn trẻ tuổi. Âm Thủ Nhất Ma lòng chấn động, y tuy nhìn thấy Cốc Hàn Hương mình mang võ công tuyệt thế, nhưng không ngờ nàng ra tay hung hiểm như thế, gắng gượng đỡ được năm chiêu, lập tức cướp được tiên cơ, giành được chủ động. Đang lúc kịch chiến, Cốc Hàn Hương chợt nghĩ. Xem ra đêm nay nếu không liều mạng thì không thể giành được thắng lợi. Lòng đã quyết, đột nhiên hú một tiếng, hai chân điểm xuống đất, người phóng vọt lên, chưởng phải dở ra từ trên không giáng xuống. Chưởng này vừa nhẹ mà vừa chậm, không hề mạn theo tiếng gió, xem ra chưởng thế vốn không phải đánh lên mình Âm Thủ Nhất Ma. Âm Thủ Nhất Ma thấy thế thì kinh hoảng, buộc miệng nói. Chưởng pháp âm nhu. Lời nói chưa dứt, một luồng ám kình chí âm chí nhu đã dồn tới phía trước ngực. Âm Thủ Nhất Ma kinh hoảng phóng sang bên trái mấy thước. Tay phải đột nhiên vỗ ra một chưởng, tay trái khép ngón giữa và ngón trỏ lại, mau chóng đĩ ra. Cốc Hàn Hương nghe vuốt bên tai một tiếng, một luồng chỉ phong phóng thẳng tới huyệt thất khảm của mình. Huyệt thất khảm này nằm giữa ngựa của nàng, Âm Thủ Nhất Ma trong lúc nguy cấp mà ra tay, không hề có lòng khinh bạc, Cốc Hàn Hương lại thầm sinh lòng phẫn nộ, chân trái giở lên lướt ngang qua ba thước, cổ tay vặn một cái, liên tục vỗ ra ba chưởng. Ba chưởng này nhanh đến nỗi như điện chớp. Chưởng thế chách người xa đến hai thước, nhưng Âm Thủ Nhất Ma cảm thấy vai trái, sườn phải, bụng dưới đồng thời có một luồng ám kinh dồn đến. Âm Thủ Nhất Ma đột nhiên quát. Chưởng pháp hay, rồi lắc vai dời bước, hai chưởng tung ra, chỉ nghe bình một tiếng vang lên, hai luồng chưởng lực cương nhu chạm vào nhau. Cốc Hàn Hương thầm nhủ. Chả trách kẻ này kiêu ngạo như thế, võ công cơ trí đều không kém, xem tình hình này mình chưa chắc thắng được y, y u nghĩ lướt qua. Đột nhiên hai chân bước theo, trích tinh bộ, một chưởng rồi lại một chưởng toàn lực chém về phía y, lực tấn công này liên miên nhau, từng chiêu nối nhau kín kẽ như mưa, chiêu nào cũng hiểm hóc lạ thường, nhìn cũng đủ thấy kinh hãi. Âm Thủ Nhất Ma cũng thi triển tuyệt học cả đời, chưởng chỉ giao nhau, tránh địch trả đòn, trong chiêu có chiêu, trong thức giấu thức, tung mãi không thôi. Chợt nghe ầm một tiếng, cánh cửa đá đột nhiên mở bật ra. Cánh cửa đá mở ra, chỉ thấy Chung Nhất Hào toàn thân đầy máu. Tay cầm thanh nhuyễn đao xông vào, hai thiếu niên mặc áo xanh cũng cầm trường kiếm đuổi theo. Chung Nhất Hào chui tọt vào trong phòng, quát lớn một tiếng, múa đao chém vào sau lưng Âm Thủ Nhất Ma, thế đao tựa như cầu vồng, hiểm ác vô cùng. Âm thủ nhất ma đang lúc kịch đấu, chợt nghe đao phong lướt qua tai, vội vàng rê bước, phất ra một chưởng. Hai thiếu niên áo xanh xông vào trong phóng, hai kiếm múa tít chém về phía sau lưng Chung Nhất Hào. Không gian ở trong phòng này không lớn, năm người hỗn chiến với nhau, thế là di chuyển không nhanh nhạy được nữa. Cốc Hàn Hương thấy sau lưng Chung Nhất Hào có địch, chỉ đành bỏ âm thủ nhất ma, từ xa vỗ một chưởng về phía hai thiếu niên ấy, buộc cả hai người khựng lại, thối lui. Chung Nhất Hào gầm lên một tiếng, một chiêu thần long đấu giáp chém thẳng về phía âm thủ nhất ma. Y toàn thân đầy mồ hôi và máu, mạng che mặt cũng không còn nữa, hai mắt hằn lên tia máu, trông như hung thần ác sát. Âm thủ nhất ma đánh liền ra ba chưởng, buộc Chung Nhất Hào thối lui mấy bước, quát lớn, Cốc Hàn Hương, nếu ngươi không ra lệnh cho y ngừng tay, đừng trách ta không lưu tình. Cốc Hàn Hương cười lạnh nói, ta bảo y ngừng tay, ngươi không ngừng tay thì làm thế nào? Rồi hai chưởng dở lên, giáng về phía ba người. Hai thiếu niên ấy liên thủ kín kẻ lạ thường, nhưng Tam Nguyên Cửu Linh Huyền Công của Cốc Hàn Hương xuất thần nhập hóa, nhẹ nhàng lạ thường, một luồng nội kình âm nhu giáng vào thanh kiếm, thanh trường kiếm chấn động như muốn gãy đôi. Đang lúc kịch chiến, âm thủ nhất ma nghĩ thầm. Gã họ Chung này tuổi tác còn trẻ như thế, bên ngoài lại tuấn tú, nhưng lại đánh rất liều mạng. Nếu không phải có tình cảm đặc biệt với Cốc Hàn Hương sao lại chịu bán mạng cho ả như thế? Nghĩ như thế, lửa gan bốc lên trong lòng, sát cơ nổi lên, một mặt né tránh kẻ địch, một mặt âm thầm vận công lực chuẩn bị ra tay. Âm thủ nhất ma tâm cơ âm trầm, lòng đã động sát cơ, thế đánh càng vững vàng hơn, chưởng nào cũng đánh vào chỗ yếu hại của Cốc Hàn Hương, tự như chỉ muốn né tránh thanh nhuyễn đao của Chung Nhất Hào. Cốc Hàn Hương thông minh hơn người, thấy thần tình của y có điều khác lạ, trong lòng chợt hiểu ra, thầm nhủ. Kẻ này có giả tâm với mình, khi ra tay chỉ muốn bắt sống, điều này ngược với lẽ thường, chắc chắn có quỷ kế gì đó. Đang suy nghĩ thì tay trái vươn ra chụp vào cổ tay của một thiếu niên cầm kiếm bên cạnh. Tay phải đánh ra một chiêu Tam Tiên Triều Quang, giáng về phía âm thủ nhất ma, cao giọng quát. Chung Nhất Hào, cẩn thận! Âm thủ nhất ma trong lòng vốn muốn giết chết Chung Nhất Hào, Cốc Hàn Hương lại nhắc nhở như thế. Một người hữu ý, một người vô tâm, làm sao không khiến cho lửa gan bốc lên vạn trượng cho được. Chỉ nghe Chung Nhất Hào quát lớn. Phu nhân hãy để lão này cho thuộc hạ. Âm thủ nhất ma không nén được giận, đột nhiên cười một tràng dài, gầm lên. Nạp mạng cho ta, vừa quát lên thì chưởng đánh ra, xuyên thẳng vào màn đao quang, hướng về phía lòng ngực Chung Nhất Hào. Chung Nhất Hào tuy không sợ chết, nhưng thấy thế cũng không khỏi kinh hãi. Vội vàng múa tít thanh đao chém về phía cánh tay của âm thủ nhất ma. Cốc Hàn Hương vội vàng quát. Âm thủ nhất ma xem chưởng, tay trái chụp lấy cổ tay của một thiếu niên áo xanh, ném y về phía kiếm của một người khác, chưởng phải múa trái quét phải liên tục vỗ ra ba chưởng. Bình bình hai tiếng liên tiếp nhau, Chung Nhất Hào bị âm thủ nhất ma giáng một chưởng lên ngực, máu tươi phun trào, người bay ra đến hơn một trượng, va vào vách đá rồi rơi xuống đất. Cùng lúc này, âm thủ nhất ma múa chưởng trái hóa giải ba chưởng của Cốc Hàn Hương, nhưng bị dư ba của luồng chưởng lực chí âm chí nhu chấn động đến thân người lắc lư, trong lúc lắc lư thì tay phải đã bị thanh nhuyễn đao của Chung Nhất Hào chém đứt một mảng thịt, cho nên chưởng lực trúng vào người Chung Nhất Hào vì thế cũng giảm không ít. Cốc Hàn Hương nổi giận, lật tay rút thanh kiếm, mũi kiếm múa tít, hàng vạn đốm hàng tinh đâm thẳng về phía âm thủ nhất ma. Tay phải của âm thủ nhất ma máu thịt đã bay nhầy, đau đớn vô cùng. Thấy hàng vạn đốm hàng tinh đâm tới, chỉ đành lui bước né sang một bên. Chỉ nghe hai thiếu niên áo xanh đồng thanh quát lớn, một trái một phải đâm tới. Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói. Các ngươi đã chán sống. Rút kiếm về, chém ngang ra một nhát. Trong chớp mắt luồng kiếm phong giáng tới hai thiếu niên ấy, cả hai người bị chấn động lui đến mấy bước. Trong lúc chậm trễ ấy, âm thủ nhất ma đã lướt tới bên ngọn đèn, tay trái phất lên, dập tắt ngọn đèn ấy. Màn đêm lại bao trùm trong căn thạch thất, Cốc Hàn Hương vội vàng cúi đầu xuống nhìn, thấy ngọn trường kiếm trong tay mình không chút ánh sáng, người giả hơi run. Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng thở dốc của hai thiếu niên và hơi thở yếu ớt của Chung Nhất Hào, Cốc Hàn Hương và âm thủ nhất ma đều dùng phương pháp quy tức của nội gia nín thở đứng yên trong phòng. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Nơi này thật tối, không hề có chút ánh sáng. Chưa nghĩ xong, đột nhiên thấy ở ngoài cửa có xuất hiện một luồng ánh sáng. Chợt nghe Mạch Tiểu Minh kêu, phía trong là ai hãy mau bước ra, nếu không giết nhầm người tốt thì đừng trách. Cốc Hàn Hương quát. thu kiếm của ngươi lại. Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh cười hì hì, nói: Sư Tẩm đừng lo, đệ đã có pháp bảo hộ thân. Đang nói thì cất thanh kiếm lại. Cốc Hàn Hương nhủ thầm: Căn thạch thất này do cơ quan đóng mở, âm thủ nhất ma không nhốt mình trong căn thạch thất mà lại mở cánh cửa, rõ ràng là có ý dụ mình vào trong, sao Chung Nhất Hào và Mạch Tiểu Minh có thể an toàn bước vào, rồi từ phía trong đi ra, lại còn kẻ đã nhặt thanh đơn đao sao chẳng có động tĩnh gì. Đang lúc suy nghĩ thì chợt nghe Mạch Tiểu Minh hỏi: Sư Tẩu, trong có người của chúng ta không? Âm thanh chưa dứt, chợt nghe có tiếng lò xo bật nhẹ, trong chớp mắt lại có tiếng vung vút vang lên. Âm thủ nhất ma gầm lên: Thằng giặc con đáng chết, lão phu không phanh thay ngươi ra muôn đoạn thề không làm người. Rồi một luồng kình phong giáng thẳng về phía vách đá kêu lên ong ong. Trong bóng tối, chỉ nghe một thiếu niên áo xanh kêu lên hai tiếng ối chao. Cốc Hàn Hương nhân lúc hỗn loạn, phóng người đến chỗ Chung Nhất Hào, nhét một viên thuốc vào trong mồm của y, té ra Mạch Tiểu Minh từ cửa chính xông vào trong động. Trong lúc quyết chiến đã liều chết cướp được một cái ống đồng chứa độc châm và độc thủy, thế là giơ ống đồng về phía hai thiếu niên áo xanh, hàng chục mũi độc châm nhỏ như lông trâu với độc thủy bắn thẳng về phía hai người ấy. Trong căn phòng tối đen đến nỗi không nhìn thấy rõ năm ngón tay, khi có tiếng lò xo bật lên thì ám khí đã tới, vả lại hai thiếu niên đang đứng thở dốc, không thể nào né tránh được. May mà âm thủ nhất ma ứng biến lanh lẹ, mau chóng vỗ ra một chưởng, dùng chưởng phong mạnh mẽ ấy đanh rơi hầu hết độc thủy và độc châm. Mạch Tiểu Minh đắc ý vô cùng, quát lớn về phía chỗ âm thủ nhất ma đang đứng: Âm thủ nhất ma, có phải ngươi không? Âm thủ nhất ma giận đến nỗi phát run, biết mình chỉ cần mở miệng thì độc châm và độc thủy sẽ phóng tới, cố nén lòng vận hết công lực của toàn thân lên chưởng trái. Đột nhiên, ở ngoài cánh cửa đá, có thấp thoáng ánh sáng màu xanh, tiếng reo hò, ánh sáng và tiếng binh khí chạm nhau dần dần đến gần. Âm thủ nhất ma đột nhiên phất ống tay áo về phía vách đá, hai cánh cửa đá kêu ầm một tiếng, từ trên rơi xuống. Mạch Tiểu Minh đang đứng ngay cửa, định bắn độc châm và độc thủy thì đột nhiên nghe thấy thanh âm ấy kinh hãi dặm hai chân, tung mình về phía trước. Y vừa mới tung người lên, âm thủ nhất ma đã chụp một thiếu niên áo xanh, lướt qua vai y, trong chớp mắt đã chui tọt ra ngoài cửa, Cốc Hàn Hương muốn chặn lại cũng đã chậm một bước. Mạch Tiểu Minh định thần cười hỏi: Sư Tẩu, ai nằm dưới đất? Nói rồi cắm cái ống đồng ở eo, hai tay gõ lên vách đá. Cốc Hàn Hương nói: Chung Nhất Hào đã trúng của âm thủ nhất ma một chưởng, bọn Hoắc Nguyên Kha thế nào rồi? Mạch Tiểu Minh hai tay không ngừng, vỗ bình bình vào trong vách đá nói: Hoắc Nguyên Kha hôm nay không tệ, đã theo sau Chung Nhất Hào, còn Tống Thiên Trạch thì nhát gan, để thấy y nấp một chỗ không ra tay, đâm y một kiếm nhưng không trúng. Cốc Hàn Hương nói: Ngươi có mang theo mồi lửa không? Mạch Tiểu Minh nói: Có. Rồi rút mồi lửa ra lách một cái, ánh lửa lóe lên, căn phòng sáng trở lại nói: Để nghe hai đứa nữ tỳ nói chuyện với nhau, bảo rằng có rất nhiều cơ quan hôm nay đột nhiên trực trặc, có phải là sư tẩu đã làm không? Cốc Hàn Hương cầm mồi lửa soi lên mặt Chung Nhất Hào, thuận miệng nói: Trong động này có người, nhưng không biết là địch hay bạn. Mạch Tiểu Minh nhìn về phía Chung Nhất Hào, thấy y hai mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh, trên mặt có khí đen, vạt áo trước ngực đã rách, trên ngực in một dấu tay. Chợt nghe giọng nói của âm thủ nhất ma từ phía trên thạch thất vọng xuống: Cốc Hàn Hương, ngươi hãy mau quay người ra mà nhìn. Cốc Hàn Hương và Mạch Tiểu Minh vừa nghe lập tức quay mặt ra, chỉ thấy một luồng khói từ ở góc bên trái chậm chậm nổi lên, rồi dần dần tản ra căn phòng. Chỉ nghe giọng nói của âm thủ nhất ma tiếp tục: Trong khói đen này có chứa chất kịch độc, hít vào người sẽ lập tức ngạt thở mà chết, vả lại gặp lửa sẽ cháy, lợi hại vô cùng. Mạch Tiểu Minh gầm lên: Âm thủ nhất ma, có bản lĩnh thì một thương một đao liều chết với nhau, dựa vào cơ quan để đả thương người khác, đâu có phải là một trang hảo hán. Chỉ nghe âm thủ nhất ma nói: Cốc Hàn Hương, ngươi hãy mau dập tắt mồi lửa, nếu cầm cự không nổi nữa thì hãy vỗ ba lần lên mặt cửa phía bên trái. Cốc Hàn Hương nhìn lên vách tường đối diện, nhủ thầm: Y hai lần đóng mở cánh cửa này, ống tay áo đều phất về nơi ấy, xem ra nút khởi động cơ quan là ở đấy. Yêu nghĩ ấy lướt qua, vội điểm huyệt không cho Chung Nhất Hào hít thở nữa, tiếp theo dập tắt mồi lửa, dặn dò Mạch Tiểu Minh: Đệ hãy nín thở lại, nếu ta có thể mở được cánh cửa, đệ hãy ôm Chung Nhất Hào xông ra ngoài theo ta. Trong phòng nói chuyện, Bên ngoài nghe rất rõ ràng, Cốc Hàn Hương vừa nói xong thì giọng nói của âm thủ nhất ma lại vang lên. Ngươi đừng tưởng bở, ta không muốn thả ngươi thì cả cuộc đời này ngươi đừng hòng thoát ra. Cốc Hàn Hương không dám lên tiếng nữa, nín thở giở tay một chưởng vỗ về phía vách đá đối diện. Chỉ nghe bình một tiếng, hai cánh cửa vẫn đóng kín. Luồng khói dần lan khắp căn phòng bị luồng chưởng phong của nàng đánh tản ra, Cốc Hàn Hương cảm thấy nước mắt tuôn ra. Trong bóng tối, Mạch Tiểu Minh đột nhiên lướt người tới cánh cửa bên phải, rút thanh kiếm chém mạnh xuống. Thanh bảo kiếm này của y có thể chém vàng chặt ngọc, một kiếm chém xuống, cánh cửa đá bị vạch một rãnh sâu đến 5 tấc. Mạch Tiểu Minh múa kiếm định chém xuống nữa, nhưng đột nhiên cổ tay chấn động, thanh kiếm đã bị Cốc Hàn Hương đoạt lấy. Chợt nghe âm thủ nhất ma lại nói tiếp. Cốc Hàn Hương, ngươi không cần nhọc lòng nữa, bọn chúng ta đã giăng lưới ở ngoài cửa, chỉ cần các ngươi chạy ra cửa thì sẽ lọt vào tay ta. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Kẻ này nói cũng đáng tin mấy phần, dù cho có phá được cánh cửa đá này, nếu như lại dùng ám khí nữa, mình vẫn thoát không được. Đang suy nghĩ thì ngón trỏ và ngón cái chà lên thanh kiếm một cái, thấy kiếm rất tốt, không hề bị cong, vì thế lách mình một cái tiếng người về phía trước cánh cửa thông ra ngoài động. Chỉ nghe âm thủ nhất ma nói. Thủ hạ của ngươi đã bị ta bắt sống, hãy nghe lời ta mà buông khí giới đầu hàng, đừng sơ suất hít hơi độc vào bụng, chết uổng mạng. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Chỉ cần có gió núi thổi vào thì không sợ khói độc này nữa, sau đó lại tìm cách thoát ra, bắt sống kẻ này để khỏi uổng chuyến đi. Y u nghĩ lướt qua, lập tức cắm mũi kiếm vào cái khe ở giữa hai tấm cửa đá. Chợt nghe âm thủ nhất ma vội vàng quát. Cốc Hàn Hương, mau tránh ra. Té ra trong tòa động phủ này của y, ở mỗi cửa đều có hai cánh, trong đó có tác dụng rất tuyệt diệu, lúc này tiếng quát chưa dứt, đột nhiên có tiếng vung vút vang lên, hàng trăm mũi liễu diệp phi đao có tẩm độc từ trên dưới trái phải bắn vào ở giữa. Những mũi liễu diệp phi đao này cũng được bố trí rất khéo léo, chỉ cầm chạm vào cơ quan thì phi đao sẽ bắn ra, đường rút lui của người đứng trước cửa sẽ bị chặn lại, dù có thân pháp nhanh nhạy cũng né không được những mũi loạn đao này. May mà được âm thủ nhất ma nhắc nhở, Cốc Hàn Hương nghe thế thì kinh hoàng, chưa kịp đợi y nói tiếp thì dậm chân nhảy vọt ra sau, chỉ cảm thấy có hơi gió lướt qua mặt, mười mấy mũi phi đao đã cứa đứt quần áo ở trên người. Chưa kịp định thần, chợt nghe âm thủ nhất ma nói. Cốc Hàn Hương, phi đao của ta đã tẩm độc, sau khi chạm vào người một canh giờ thì sẽ chết ngay, nếu như ngươi đã bị thương thì hãy mau lấy hàng nạp đơn của ta nuốt vào. Chiến thuật công tâm này của y rất lợi hại, câu nào cũng khiến cho người ta lo lắng, Cốc Hàn Hương trở nên kiên nhẫn, mặc cho y hù dọa vẫn không hề lúng túng, Mạch Tiểu Minh thì đã không được nữa, nín thở, nhắm chặt hai mắt đã cảm thấy không chịu được, trong tai cứ nghe y nói như thế mà bản thân lại không thể trả lời lại, càng cảm thấy khó chịu hơn. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Mình muốn bắt sống lão, lão lại muốn bắt sống mình, không biết kết quả ai thắng ai bại. Đang nghĩ thì thân hình lắc một cái, phóng trở lại tới trước cánh cửa đá. Nàng thật lớn gan, tay cầm thanh kiếm tiếp tục đâm vào cửa. Chợt nghe âm thủ nhất ma lại nói. Cốc Hàn Hương, ngươi đã là con chim trong lồng, con cá trong lưới, gắng gượng chống chọi chẳng qua chỉ là kéo dài mà thôi. Ngừng một lát rồi lại nói. Ngươi chắc biết được rằng, đám thủ hạ của ngươi không thể dùng được, mối huyết hải thâm thù của Hồ Bách Linh phải nhờ một mình ngươi, hai phái Thiếu Lâm, võ đăng nhân số đâu chỉ 100.000, lại thêm bọn Phong Thu, Thủy Hàn, không ai không phải là hạng cùng hung cực ác, võ công ngươi có giỏi hơn nữa, một mình cô thế cũng chẳng phải đối thủ của đám người ấy. Mạch Tiểu Minh càng nghe càng giận, thầm nhủ. Tên khốn kiếp này có nói rằng, nếu như chống chọi không được thì sẽ dùng lực vỗ ba chưởng lên cánh cửa bên trái. Y u nghĩ ấy lướt qua, lách mình tới phía trước cánh cửa, tay trái cầm chắc ống đồng, tay phải vỗ liền bình bình ba cái lên cánh cửa. Cốc Hàn Hương nghe tiếng vỗ trên cánh cửa đá, chân mày nhíu lên chậm rãi ngoái đầu lại. Người có nội công thâm hậu tự nín thở trong một canh giờ là điều dễ dàng, chỉ là trong canh thạch thất này toàn là khói, không cách nào mở mắt được, lúc này khói vần lên mặt, cảm thấy rất khó chịu, cho nên Cốc Hàn Hương tuy biết Mạch Tiểu Minh vỗ lên cửa nhưng cũng không ngăn lại. Chợt nghe âm thủ nhất ma nói. Cốc Hàn Hương, lão phu chưa bao giờ nhún nhường người khác, hôm nay có duyên với ngươi, cho nên mới nhìn ngươi mấy phần, nay thả ngươi ra nếu ngươi không biết điều, lão phu sẽ hạ thủ ngươi. Cốc Hàn Hương giận đến phát run, ngươi lách một cái, lướt đến sau lưng Mạch Tiểu Minh, trả kiếm cho y, rồi chạy tới chỗ Chung Nhất Hào, dìu y đến dựa vào vách tường để tránh bị người ta đạp trúng. Nàng chưa kịp đứng lên thì sau lưng có tiếng ầm ầm, hai cánh cửa đã mở toang ra. Mạch Tiểu Minh đã không chịu nổi nữa, cánh cửa vừa mở ra, đã lập tức múa kiếm hộ thân, phóng ra như điện chớp. Cốc Hàn Hương lo y xảy ra chuyện, phóng người theo sau. Trong bóng tối, chỉ nghe Mạch Tiểu Minh gào lên một cái, bảo kiếm lẫn ống đồng đều rơi xuống đất. Cốc Hàn Hương giật mình, phóng vọt người ra đến hơn một trượng. Chợt nghe một tiếng động nhỏ vang lên, thân người của Mạch Tiểu Minh ngã xuống. Cốc Hàn Hương đã không nén được, quát lên. Âm thủ nhất ma, Cốc Hàn Hương đang ở đây, ngươi hãy xuất hiện. Lời nói của nàng vang vọng khắp trong động, liên miên không ngớt, sau nửa tuần trà mới ngừng lại. Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng, không có tiếng người, âm thủ nhất ma không hiện thân cũng không trả lời. Cốc Hàn Hương một mặt giới bị, một mặt tìm cách đối phó, nàng tuy là người gan dạ, nhưng rơi vào tình thế hiểm ác thế này, sáu người thì đã ngã mất ba, hai người không biết tăm hơi đâu, chỉ còn một người, địch tối mà ta sáng, cho nên thầm cảm thấy bất an. Đứng một lúc lâu, trong bóng tối vẫn không hề động tĩnh, tất cả vẫn tĩnh lặng, không khí càng căng thẳng đáng sợ hơn. Cốc Hàn Hương không chịu nổi sự trầm lắng khiến cho người ta nghẹt thở này, buông giọng cười một hồi, nói. Trốn chui trốn nhủi nhằm dùng quỷ kế, đâu có phải là hành vi của nam tử hán, nếu không xuất hiện đừng trách Cốc Hàn Hương này phải bỏ đi đây. Giọng nói của nàng vang vang chấn động cả tòa thạch động. Đột nhiên, Cốc Hàn Hương thò tay vào trong túi, lấy ra mồi lửa, đốt lên rồi bước về phía Mạch Tiểu Minh. Chỉ thấy Mạch Tiểu Minh nằm ngửa mặt lên trời, hai má đỏ ửng, ngữ rất say. Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Nhìn mặt mũi của y, tự như trúng một loại mê dược rất lợi hại, nhưng không biết có thuốc giải nào mới có thể cứu tỉnh y đây, rồi cúi người xuống, bàn tay đè lên huyệt bách hội của y, một luồng nội lực đẩy vào trong mạch đốc của y, ma và Chung Nhất Hào đều là người cùng trải qua hoạn nạn với nàng, cho nên đôi bên nảy sinh tình thân thiết, nàng vì báo thù cho chồng nên ngày thường đối xử với người khác rất lạnh lùng, vì thế tình nghĩa này giấu sâu không lộ ra, lúc này một người bị trọng thương, một người thì bất tỉnh nhân sự, sự lo lắng và quan tâm dâng lên trong lòng nàng. Nàng cứu Mạch Tiểu Minh không tỉnh, có chút lo lắng, đột nhiên ở phía sau cách ba thước, có vang lên một tiếng hừ lạnh lùng đến nỗi không thể lạnh hơn nữa. Cốc Hàn Hương dỗ mồ hôi, cuốn người xuống đất, phóng ra một trượng, thuận tay nhặt thanh kiếm và ống độc châm của Mạch Tiểu Minh, ném mồi lửa xuống đất. Trong bóng tối, một giọng nói già lão mà nặng nề chậm rãi vang lên. Tiểu nha đầu, ngươi dám làm càn, lão phu sẽ cho ngươi nằm thẳng cẳng dưới đất. Cốc Hàn Hương nghe giọng nói ấy tựa như rất quen thuộc, trong nhất thời không nhớ được là ai, thế rồi mới chỉ ống độc châm về phía người ấy, lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Giọng nói nặng nề già lão ấy lại vang lên. Ngươi nhìn không rõ lão phu, thế nhưng lão phu nhìn rất rõ ngươi, ngươi chỉ cái ống đồng nát ấy về phía lão phu là có ý gì? Cốc Hàn Hương nghe mà phát run, không biết thế nào mới phải, sững ra một hồi rồi cố trấn tĩnh. Có phải Phong Thu? Giọng nói già lão nặng nề ấy lại vang lên. Hừ! Phong Thu là cái quái gì, làm sao có thể bị được với lão phu? Ánh sáng màu xanh xẹt lên, một bóng người kỳ dị xuất hiện ở trước mặt. Dưới ánh sáng màu xanh, chỉ thấy đó là một ông già râu tóc bạc phơ, áo bào dài đến gối, tay cầm một cái lồng đèn, một tay thì kẹp âm thủ nhất ma tứ chi rũ rượi, người mềm hoạt. Cốc Hàn Hương hai mắt như điện, vừa nhìn đã nhận ra ông già ở phía trước mặt chính là người mấy ngày trước ở ngoài Mê Tông Cốc đã đợi lấy vấn tâm tử của mình. Chỉ nghe ông già vô danh ấy lạnh lùng nói. Nha đầu, cuộc mua bán này ngươi có làm không? Cốc Hàn Hương nhủ thầm. Té ra lão đi đến đây mục đích vẫn là vấn tâm tử, đây là duy vật duy nhất của đại ca, mình làm sao có thể trao cho người khác, nàng đối với Hồ Bách Linh tình sâu nghĩ nặng, tuy chỉ là một vận nhỏ bé nhưng trong mắt của nàng có giá trị rất lớn. Ông già vô danh nhíu mày, hai mắt như điện, nhìn thẳng lên mặt Cốc Hàn Hương, tức giận nói. Nếu ngươi chọc giận lão phu, Hắc Phong Hiệp này chính là mộ chôn thân của ngươi. Cốc Hàn Hương đã từng giao thủ với lão, biết võ công của lão quả thực đã đến cảnh giới phóng lá cây có thể đã thương người, vì thế tuy nghe lão nói đại ngôn nhưng cũng tìm không ra lời để phản bác lại. Ông già vô danh thấy nàng trầm ngâm không nói, nhất thời mặt giãn ra, vui mừng nói. Đêm nay nếu không phải lão phu ngầm bảo hộ, ngươi đã sớm lọt vào trong tay tên này, nay ta đã bắt sống được y, điểm huyệt hết thuộc hạ của y, chỉ cần ngươi giáo vấn tâm tử cho lão phu, ngươi có thể đổ hướng tâm lộ vào trong miệng của y, trở thành chủ nhân của Hắc Phong Hiệp. Y tự như bình sinh chưa bao giờ nói lời tốt với ai, nói xong thì ngực phập phồng, kích động không ngừng. Cốc Hàn Hương vốn là một nữ tử lòng dạ mềm yếu, từ sau khi Hồ Bách Linh chết thảm, nàng đau đớn vô cùng, lòng dạ trở nên cứng rắn, lúc này bị ông già Vô Danh vừa hù dọa vừa dụ dỗ, lòng không khỏi dao động. Ông già Vô Danh thấy nàng vẫn chưa chịu mở miệng, lại nói tiếp. Nói thật với ngươi, âm thủ nhất ma giảo hoạt vô cùng, viên đơn hoàng mà y trao cho ngươi là một loại thuốc độc, hai bình hướng tâm lộ cũng là hàng giả, đồ thật đang ở trên mình lão phu, chỉ cần ngươi chấp nhận cuộc giao dịch này, lão phu sẽ trao thuốc và người cho ngươi, nếu không, lão phu chỉ đành thả y để cho các ngươi sống. Chết với nhau. Cốc Hàn Hương đột nhiên mỉm cười, nói. Tiểu nữ có chút nghi vấn, lão tiền bối cần phải trả lời thực, nếu không cuộc giao dịch này không cần phải bàn nữa. Ông già Vô Danh nhíu mày nói. Lão phu Vô Danh vô tánh, cũng không biết vấn tâm tử có tác dụng gì, ngoại trừ điều ấy, ngươi cứ việc hỏi. Hai điểm này chính là điều mà Cốc Hàn Hương muốn biết, không ngờ y đã bịt miệng Cốc Hàn Hương trước. Cốc Hàn Hương cười nhẹ, hỏi. Võ công của lão tiền bối hơn Cốc Hàn Hương nhiều, sao không cướp giật thẳng tay, mà lại nghĩ ra cách giao dịch công bằng này? Ông già Vô Danh trừng mắt, nghiêm giọng nói. Ngươi tưởng lão phu không dám cướp đoạt hay sao? Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói. Lão tiền bối đương nhiên dám, chính là vì điểm này mà vãn bối nghĩ mãi vẫn không hiểu cớ gì lão tiền bối vẫn chưa chịu xuống tay. Nàng càng nói càng khách sáo, ông già Vô Danh càng nghe càng giận, rốt cuộc buông âm thủ nhất ma xuống, từng bước ép tới. Cốc Hàn Hương thấy lão bước đến gần mình, lập tức giơ ngang kiếm hộ thân, chỉ ống độc châm ra, lớn giọng nói. Lão tiền bối hãy đứng lại, tiến thêm một bước nữa, đừng trách vãn bối vô lễ. Ông già Vô Danh ấy không nén giận được, gằn giọng nói. Ngươi quả thật không biết tiến thối. Đang quát thì tay trái giở lên, đẩy ra một luồng ám kình về phía Cốc Hàn Hương. Tay phải của lão vẫn cầm ngọn đèn lồng màu xanh, chỉ dùng chưởng trái đối địch, khi ra tay thì thần thái vẫn ngạo mạn, xem ra rất từ tốn, nhưng luồng chưởng phong mạnh mẽ này phát ra tiếng kêu vù vù, khiến ai cũng kinh sợ. Cốc Hàn Hương thấy chưởng lực của ông già Vô Danh cuồn cuộn ào tới, không thể chống trả được, biết độc thủy độc châm cũng không đánh được ông già, trong lúc nguy cấp thì một ý nghĩ lướt qua như điện xẹt. Là phục là họa, phải xem kết quả của nhát kiếm này. Yêu nghĩ ấy lướt qua, chỉ thấy nàng xoay mình tiến bước, tay phải vụt đâm ra một kiếm. Kiếm này nặng nề như núi, nhanh chóng vô cùng, kiếm đâm chưa được một nửa thì đột nhiên ánh hàn quang mở rộng, nhát kiếm ấy như chợt dài ra thêm mấy thước, đâm thẳng vào trung tâm của luồng chưởng lực ấy. Chỉ nghe ông già Vô Danh quát lớn. Đồ khốn kiếp, lão phu sẽ cho ngươi biết sự lợi hại, tay trái vẽ ra nửa vòng tròn, áp sát tới, đột nhiên chụp vào cổ tay trái của Cốc Hàn Hương. Cốc Hàn Hương đã đưa công lực của toàn thân vào trong kiếm thế này, từ mũi kiếm tuôn ra, mượn uy lực của mũi kiếm để đâm vào chưởng tâm của ông già Vô Danh. Ông già Vô Danh nếu không rút chưởng thu chiêu thì chắc chắn sẽ cùng với Cốc Hàn Hương lưỡng bại câu thương. Cách đánh này có chút liều mạng, song ông già Vô Danh thấy nàng đưa công lực của toàn thân thành kiếm thế để đả thương, tuy hỏa hầu vẫn còn nông cạn, nhưng cũng thầm kính phục. Cốc Hàn Hương một kiếm đâm ra, thấy ông già Vô Danh rút chưởng biến thế, xoay qua chụp cổ tay trái của mình, trong nhất thời bước chân khựng lại, thi triển trích tinh bộ pháp, lui nhanh về phía sau. Ông già Vô Danh ấy cười lạnh, nói: "Đồ tiểu bối không biết trời cao đất dày." Đang nói thì năm ngón tay vươn ra, toan chụp lấy một đầu của ống phun độc châm. Cốc Hàn Hương vừa mới di chuyển, đột nhiên thấy tay trái chấn động, trong lúc kinh hãi thì kiếm trên tay phải đã vẽ thành nửa vòng cung, đánh hất lên, đâm về phía ông già Vô Danh ấy. Nhát kiếm này vừa nhanh vừa dữ, hiểm hóc vô cùng, kiếm vừa mới xoay chuyển, tiếng gió đột nhiên nổi lên. Ông già Vô Danh không ngờ nàng có thể đâm ra một kiếm ở phương vị vốn không thể xuất kiếm, không khỏi nhíu mày, tay trái buông ra thối lui ra sau đến hơn một trượng. Cốc Hàn Hương cũng không đuổi theo, kiếm thế vừa thu lại, ngạc nhiên nói. Lão tiền bối, lão và tiên phu có quan hệ gì? Ông già Vô Danh ấy hai mắt như điện chớp, gằn giọng nói. Nha đầu, nụ cười của ngươi chứa dao. Nói chưa xong, đột nhiên quay mặt vào trong động quát ai. Mau bước ra. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên có người ho một tiếng, chỉ thấy một trung niên tuổi khoảng tam tuần chân bước sải ra, dưới ánh đèn màu xanh, chỉ thấy người ấy mặc trường sam màu đen, xem ra rất yếu đuối, hai mắt mấy động, khí độ lại rất thâm trầm. Người này đứng ở cửa, đưa mắt nhìn quanh trong căn thạch thất, đột nhiên ông quyền, làm lễ từ xa với Cốc Hàn Hương. Cốc Hàn Hương cách người ấy hai trượng, thấy người ấy ông quyền làm lễ, trong mắt lộ vẻ dâm tà, không khỏi nổi giận, lạnh lùng hừ một tiếng. Chợt nghe người ấy cười, nói: "Tại hạ Trương Kính An, vị cô nương này có phải là chủ mới Cốc Hàn Hương của Mê Tông Cốc hay không?" Giọng nói nhẹ nhàng, có ẩn chứa ý hối hận. Cốc Hàn Hương trong lòng bực dọc, lạnh lùng nói: "Ta chính là Cốc Hàn Hương, tiên sinh có lời gì muốn nói?" Trương Kính An ấy dùng tay sửa lại vạt áo, cười nói: "Vừa rồi nghe cô nương nhắc đến tiên phu, không biết đó là ý nói đến Thiên Hạ Lục Lâm Minh chủ Hồ Bách Linh hay là chủ nhân của Vạn Hoa Cung Đồng Công Thường." Đột nhiên, ở trên mi tâm của Cốc Hàn Hương lộ một tia sát cơ khiến cho người khác không dám nhìn. Trương Kính An giật mình, gượng cười, nói: "Cô nương cần gì phải nổi giận, chồng chết thì theo con, không có con thì tái giá, đó là chuyện bình thường, chỉ là hỏi như thế, cô nương." Nói chưa xong, ông già vô danh đột nhiên gằn giọng nói: "Xuất sinh, hãy nấp sau lưng lão phu." Cốc Hàn Hương sát cơ đại thịnh, âm thầm vận công lực, định phóng người đánh ra một kiếm, giết chết Trương Kính An, nghe thế thì không khỏi nhìn về phía ông già vô danh, giận dữ nói: "Kẻ này là đệ tử của Phong Thu, lão trưởng bao che cho y, chẳng hay có liên quan gì với y." Ông già vô danh hừ nhẹ một tiếng, hững hờ đáp rằng: "Lão phu là ai? Ai có liên quan gì đến hạng xuất sinh không biết sống chết này?" Chợt nghe Trương Kính An buông giọng cười, nói: "Té ra cô nương biết lai lịch của tại hạ, quả thực vinh hạnh vô cùng." Nói xong bước ra mấy bước, nhìn về phía ông già vô danh nói: "Lão già này, lúc nãy có phải nói chuyện với ta không?" Ông già vô danh ấy nghiêm mặt, chỉ tay về phía Âm Thủ Nhất Ma và Mạch Tiểu Minh nói: "Hai kẻ này đã bị thương dưới chưởng của Cốc Hàn Hương, ả đã động sát cơ định lấy tánh mạng của ngươi, ngươi hãy mau nấp sau lưng của lão phu để tránh độc thủ của ả." Trương Kính An sau khi vào trong phòng đã nhìn thấy Âm Thủ Nhất Ma và Mạch Tiểu Minh nằm dưới đất, hai người này y đều biết, võ công nông sâu thế nào y cũng biết, lúc này nghe hai người này đều bị thương dưới chưởng của Cốc Hàn Hương, mặt không khỏi nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía nàng. Trước khi đến đây, y đã nghe nói đến câu chuyện về Cốc Hàn Hương, tuy biết Cốc Hàn Hương xôn đẹp tuyệt trần, đã luyện được một thân tuyệt kỹ, nhưng nghĩ bụng thời gian chỉ mới đây, dù cho có học được tuyệt kỹ, công lực cũng có hạn, cho nên bảo Âm Thủ Nhất Ma bị Cốc Hàn Hương đã thương, y quả thực khó tin, Mạch Tiểu Minh đã bị thương trong tay Cốc Hàn Hương như thế nào, y càng không hiểu lý do. Cốc Hàn Hương thầm nhủ: "Ông già này thật cổ quái, miệng thì mắng là xuất sinh, nhưng lại bảo y nấp sau lưng, không biết lão muốn giở trò gì." Đang suy nghĩ thì chợt nghe ông già vô danh ấy nghiêm giọng nói: "Xuất sinh, ngươi rốt cuộc có nấp hay không?" Trương Kính An nổi giận nói: "Lão cẩu, đại gia há để cho ngươi gọi tới gọi lui hay sao?" Chỉ nghe ông già vô danh ấy cười hì hì, nói: "Ngươi không nấp, lão phu chỉ đành động thủ." Rồi tiến sát người lên, năm ngón tay mở ra chụp về phía trước ngực Trương Kính An. Trương Kính An lửa giận đã bốc cao, tay trái giở lên chụp lấy cổ tay của kẻ địch, chưởng phải phất ra một chưởng. Cốc Hàn Hương đứng đó nhìn, thấy Trương Kính An tay trái hóa giải chiêu số của kẻ địch, chưởng phải đồng thời đánh địch, công thủ đều có, mà là sử dụng rất thích hợp, chưởng kình như sóng bể, không khỏi thầm nhủ: "Nhìn trò thế này thì đã biết ngay thầy, muốn giết Phong Thu xem ra không phải chuyện dễ." Đang suy nghĩ thì không khỏi thở dài một tiếng. Ông già vô danh không ngờ Trương Kính An lại nổi giận như thế, lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái thu lại, trong lúc ống tay áo phất phơ thì đã áp sát tới Trương Kính An, ngón trỏ và ngón giữa khép lại điểm vào yết hầu của y, trên tay phải của lão vẫn cắm cái lồng đèn, nhưng trong lúc đối địch, lồng đèn vẫn không lay động. Trương Kính An một chưởng đánh ra, cảm thấy một luồng kình phong đâm thẳng tới cổ họng của mình, không khỏi kinh hãi, vội vàng đánh liền ra mấy chưởng chặn bàn tay của kẻ địch lại, rồi đề khí lên đơn điền, mau chóng thối lui ra sau như điện xẹt. Ông già vô danh biến chỉ thành chưởng, trầm cổ tay xuống phất một cái, nhưng vẫn không chụp được y, thế rồi phóng người ra phía trước đánh hờ ra một chưởng, miệng lạnh lùng nói: "Đỡ được ba chiêu của lão phu, ngươi cũng có thể xưng bá giang hồ." Cốc Hàn Hương thấy chưởng này chỉ đánh hờ ra nhưng huyền ảo khó lường, nghĩ rằng Trương Kính An chắc chắn không đỡ nổi, vì thế quát lớn một tiếng, vung kiếm đâm về phía ông già vô danh. Ông già vô danh giận dữ hừ một tiếng, hai vai hơn lách, người phóng ngang ra nửa thước, hai ngón tay co lại búng mạnh vào đầu kiếm của Cốc Hàn Hương. Cú búng này sinh động như một con linh xà, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đã đến gần thân kiếm. Cốc Hàn Hương thầm nghĩ kiếm thuật chưa thành, vội vàng nghiêng thân kiếm một cái, định dùng lưỡi kiếm đón lấy ngón tay của ông già. Chỉ nghe đinh một tiếng, ngón giữa của ông già Vô Danh lướt qua thân kiếm, dư âm vẫn chưa hết. Chợt nghe Trương Kính An cao giọng nói: "Đa tạ tẩu phu nhân giúp đỡ." Đang nói thì chỉ thấy tay y cầm một cái hộp vàng sáng lấp lánh, vặn người bước lên, xông về phía ông già Vô Danh. Cốc Hàn Hương đột nhiên lạnh lùng nói: "Ai là tẩu phu nhân của tên xuất sinh nhà ngươi?" Nói xong thì ánh hàn quang mở ra, đâm xuống Trương Kính An. Trương Kính An quay đầu lại nhìn, kinh hãi biến sắc, vội vàng lộn người xuống đất một cái vòng vàng trong tay múa tít. Cốc Hàn Hương sát cơ vẫn chưa hết, cười lạnh một tiếng, cúi người dùng kiếm đâm vào cái vòng vàng ấy. Chỉ nghe thấy kim khí giao nhau, ở eo Trương Kính An đã bị mũi kiếm lướt qua, máu tươi chảy tràn ra đất. Cốc Hàn Hương lướt tới, lại một kiếm nữa đâm xuống. Kiếm này như sấm bay chớp giật, Trương Kính An đứng dậy chưa kịp thì người sắp bị chém ra làm đôi. Ông già Vô Danh đột nhiên một chưởng vỗ tới, lạnh giọng nói: "Chưa được lão phu cho phép, sao có thể tùy tiện giết người?" Trong khoảnh khắc đột biến ấy, lão đã cắm cái đèn lồng lên trên vách, thế lao tới nhanh như gió, thế quay lại còn mau hơn mấy phần. Cốc Hàn Hương mặt lạnh lùng, giận dữ nói: "Lão già đa sự, chắc là không muốn lấy vấn tâm tử nữa." Rồi múa kiếm đâm về phía trước mặt của ông già Vô Danh. Trương Kính An từ dưới đất phóng người dậy, lửa giận bốc lên muôn trượng, đang định nhân lúc Cốc Hàn Hương động thủ với ông già Vô Danh đến ra tay ám toán nàng. Y toan lao tới thì chợt nghe Cốc Hàn Hương miệng nói ra ba chữ vấn tâm tử, trong lòng không khỏi giật mình, buộc miệng kêu lên ồ một tiếng. Cốc Hàn Hương đột nhiên thay đổi kiếm thế, đánh ra như điện xẹt sao bay, trong khoảng sát na đã đánh ra liền tám kiếm, phóng người lui ra sau, quát lớn: "Lão trượng ngừng tay." Ông già Vô Danh đứng yên, cười hì hì, hỏi: "Phải chăng ngươi có lời muốn hỏi tên xuất sinh ấy?" Trương Kính An giận dữ quát. Lão già lại mở miệng mắng người, đại gia mắng 18 đời tổ tông lão. Ông già Vô Danh nhíu mày, chưởng phải dở lên vỗ tới. Cốc Hàn Hương vội vàng kêu lên: "Lão trượng, phải chăng định giết người bịt miệng?" Ông già Vô Danh nghiến răng, trừng mắt nhìn Cốc Hàn Hương nói: "Nhà đầu đừng trêu chọc lão phu, nếu lão phu nổi giận sớm muộn cũng sẽ lấy mạng ngươi." Cốc Hàn Hương mỉm cười, nói: "Tiểu nữ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lão trượng chắc đã nợ đại ca của tiểu nữ một mối ân tình, thế nên..." Ông già Vô Danh ấy cắt ngang: "Ngươi đừng nằm mơ, lão phu và Hồ Bách Linh không hề quen biết nhau, hàng tiểu bối hậu sinh như hắn làm sao có mối giao tình được với lão phu." Cốc Hàn Hương lạnh lùng quay mặt sang, nói: "Trương Kính An, vấn tâm tử có tác dụng gì?" Trương Kính An miệng mấp máy, tự như định đáp lời, đột nhiên cảm thấy bốn ánh mắt như bốn mũi tên nhìn thẳng lên người mình, không khỏi nhủ thầm: "Lão tử ngang dọc giang hồ, chưa bao giờ bị nhục như thế này, hai kẻ này võ công cao cường, chỉ là hành sự quái đản, thật khiến cho người ta khó lường, lão tử không nên lắm lời nữa, uổng mạng như chơi." Y u nghĩ ấy lướt qua, ngẩng đầu, nói: "Sư tẩu, tiểu đệ dù cho có muôn lời trêu ghẹo, cũng không đáng tội chết, sư tẩu hạ độc thủ như thế há chẳng phải quá đáng hay sao?" Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: "Ngươi đừng mồm loa mép giải nữa, ta hỏi ngươi vấn tâm tử có tác dụng gì?" Trương Kính An cao giọng nói: "Tiểu đệ không biết, sao sư tẩu không hỏi?" Y vốn định nói, không hỏi lão già ấy, giống như nghĩ lại ông già Vô Danh này võ công sâu đến khó lường, lời nói ra đến môi thì phải thu lại. Cốc Hàn Hương nhủ thầm, viên vấn tâm tử ấy không biết có tác dụng gì, nghe lời nói của y và hành động của lão già này, chắc trong đó có chứa bí mật. Y u nghĩ ấy lướt qua đột nhiên quay về phía ông già Vô Danh nói: "Lão tiền bối, cuộc giao dịch của chúng ta không thành, lão hãy tính toán khác đi." Ông già Vô Danh ấy giận dữ vô cùng, chỉ thấy lão buông giọng cười lớn, chỉ về phía Cốc Hàn Hương nói: "Lão phu thấy ngươi nằm gai nếm mật, không quên phu cừu, cho nên vẫn giữ mấy phần kính ý đối với ngươi, nào ngờ ngươi tham lam thành thói, chỉ nghĩ đến món lợi nhỏ chứ không biết đến đại cuộc, tầm thường vô cùng." Nói đến đây, đột nhiên phất tay áo xuống đất, luồng kình phong ấy thổi âm thủ nhất ma bay về phía vách đá. Cốc Hàn Hương bị y nói khích, lòng thầm dở dữ, thực ra nàng muốn kìm kẹp ông già vô danh này để báo Phu Cừu. Đột nhiên âm thủ nhất ma tay phải đè lên vách đá, phóng ra ngoài cửa như điện xẹt. Cốc Hàn Hương giật mình, quát. Âm thủ nhất ma, bỏ thuốc giải lại rồi mới đi. Đang quát thì lướt ra mấy trượng, người phóng ra vách đá bên ngoài, cổ tay vặn một cái đâm kiếm vào hậu tâm của âm thủ nhất ma. Căn thạch thất này không có ánh đèn, chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa chiếu vào, trong bóng tối, chỉ thấy âm thủ nhất ma giống như bóng ma, đột nhiên xoay người một cái, chưởng phải phất lên một luồng kình phong lạnh lẽo. Cốc Hàn Hương biết đó là luồng nội công chí nhu chí âm, biết rằng chỉ cần trúng âm phong chưởng này của y chắc chắn sẽ bị thương còn nặng hơn cả y, thế rồi không dám chống đỡ, tay trái múa tít thân kiếm hộ trước thân. Âm thủ nhất ma đột nhiên chạy tới vách bên phải, ống tay áo dở lên, đè lên vách mấy lần, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm, rồi cánh cửa đá thông ra ngoài cốc đột nhiên mở ra. Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói. Ngươi bỏ chạy như thế, chả lẽ không tiếc sự nghiệp cả đời này hay sao? Âm thủ nhất ma cười quái dị nói. Ngươi dám động một cành cây ngọn cỏ của Hắc Phong Hiệp, ta sẽ sang bằng Mê Tông cốc của ngươi. Chợt nghe Trương Kính An cười nói. Lão tiền bối, gia sư hiện nay đang ở trong Mê Tông cốc, tại hạ được lệnh đến đây là muốn giảng hòa hai vị, mời hai vị cùng đến Mê Tông cốc bàn bạc chuyện lớn. Cốc Hàn Hương nghe Phong Thu đã đến Mê Tông cốc, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoài nghi, mắt nhìn lên mặt Trương Kính An. Trương Kính An đứng ở cửa, lớn giọng lên tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý, y vốn người chỉ có da bọc xương, vả lại mặt vàng như ánh nến, trông giống như bệnh lâu mới khỏe, nhìn yếu đuối vô cùng, lúc này cố làm ra vẻ càng khiến cho người ta buồn cười hơn. Ông già vô danh càng ngạc nhiên hơn, lão đứng lừng lững phía sau lưng Trương Kính An giống như một bóng ma. Lúc nãy âm thủ nhất ma bị ông già vô danh điểm vào hôn huyệt, nay huyệt đạo được giải, lập tức phóng vọt ra ngoài, chưa kịp để ý đến Trương Kính An, lúc này nghe y lên tiếng thì ánh mắt nhìn tới, không ngờ ánh mắt vừa đến nơi, thì thấy ông già vô danh đứng phía sau Trương Kính An. Âm thủ nhất ma đã trở thành kinh cung chi điểu, sững người hai chân nhún một cái vọt ra ngoài cửa đá, y rất quen thuộc đường lối, chỉ hơi lắc người một cái đã biến mất. Cốc Hàn Hương đang nghĩ cách đối phó với ông già vô danh này, Trương Kính An bước tới phía trước, cao giọng nói. Sư tẩu, kẻ đang nằm kia có phải là Chung Nhất Hào không? Y bước tới một bước, ông già vô danh bước thêm một bước nữa, như hình với bóng, Trương Kính An một thân võ công thượng thừa, năm xưa trong đại trại của Mê Tông Cốc, đã từng đánh bị thương La Phù Nhất Tẩu bằng huyết thủ ấn, nhưng giờ này ông già vô danh đi sát theo sau y mà y vẫn không phát giác được, thật sự khiến cho người ta kinh hãi. Cốc Hàn Hương biết ông già vô danh ấy đang thị uy mình, Trương Kính An này ở eo máu vẫn chưa khô, thế mà mặt vẫn dương dương đắc ý bước về phía mình, không khỏi bực bội, gắt lên. Xuất sinh, hãy mau nấp sau lưng ta. Trương Kính An nghe thế thì giật mình, cao giọng nói. Sư tẩu gọi tiểu đệ, nói rồi người lắc một cái, phóng về phía chỗ Cốc Hàn Hương. Ông già vô danh ấy đột nhiên cười lạnh, tay phải đưa ra chụp lấy Trương Kính An, kẹp y dưới nách của mình. Cốc Hàn Hương thấy thế thì ngạc nhiên nói. Kẻ này là đệ tử của Phong Thu, lão trượng giết y thì được, bắt sống có lợi ích gì? Ông già vô danh hừ lạnh một tiếng, nói. Lão Phu sẽ dắt tên xuất sinh này về núi, bắt y giữ cửa động, làm mất mặt Phong Thu. Cốc Hàn Hương buồn cười lắm, nói. Lão trượng về núi nào? Giả sử Phong Thu tìm đến nơi há chẳng phải phiền toái hay sao? Chỉ nghe ông già vô danh ấy phì một tiếng, nói. Tên Phong Thu ấy đâu có lớn gan như ngươi, y thấy lão phu thì tránh không kịp. Cốc Hàn Hương vốn không phải là thiếu nữ, lại thêm mấy năm nay gặp nhiều chuyện phong trần, thế nên lòng đã không còn niềm vui như trước nữa, nay bị ông già vô danh cứ gọi mãi là nha đầu, trong lòng có cảm giác thống cười không xong. Nàng thầm nhủ. Võ công của ông già này tự như không thua đồng công thường, nếu được lão trợ lực, chuyện báo thù sẽ dễ dàng hơn. Ông già vô danh thấy nàng trầm ngâm không nói, bước tới phía trước nàng, trong bóng tối chỉ thấy ánh mắt của lão lạnh lùng nhìn nàng. Cốc Hàn Hương đứng sát vào vách đá, đột nhiên lướt ra hơn một trượng, tay trái cầm ống phun độc châm, lạnh lùng nói. Lão trượng muốn gì? Ông già vô danh đã tụ đủ công lực lên trên bàn tay, cười lạnh nói. Lão phu niệm tình ngươi là một phụ nữ, không nỡ lục soát trên người ngươi, này đã nghĩ ra được một cách. Cốc Hàn Hương trợn mắt, gằn giọng nói. Cách gì? Ông già vô danh điềm nhiên nói. Trước tiên lão phu sẽ giết chết ngươi, rồi sẽ lục soát trên thi thể của ngươi. Nói chưa dứt lời thì thân hình áp sát tới. Cốc Hàn Hương cười lạnh một tiếng, tay đè lên nút lò xo ở trên ống phun, hai chân nhún một cái, lướt ngang ra ba bước. Chỉ nghe xẹt một tiếng, một luồng độc thủy độc châm phun ra, chụp xuống ông già vô danh ấy. Nàng bấm nút cực kỳ chính xác, ông già vô danh ấy vừa phất chưởng ra, định nhốt nàng dưới chưởng lực của mình, một làn nước tanh nồng đã phóng tới cách mình sáu thước. Y vội vàng hít chân khí ở đan điền lên, người lướt qua chỗ Chung Nhất Hào, tránh được luồng độc thủy độc châm ấy. Cốc Hàn Hương trong lòng lo lắng, nhủ rằng: loại ám khí này tuy lợi hại, nhưng nghĩ có thể tạm thời kiềm chế lão, nếu lão có thể tránh được bốn lần, độc thủy độc châm cũng sẽ dùng hết. Đang suy nghĩ thì chợt nghe ông già vô danh ấy quát lên: là ai? Mau bước ra. Ở ngoài thông đạo vọng lại giọng nói của Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch: phu nhân đang ở trong đấy phải không? Cốc Hàn Hương lạnh giọng nói: ta đang ở đây, ông hãy cứ vào. Chỉ nghe giọng nói của Tống Thiên Trạch càng lúc càng gần. Âm thủ nhất ma từ đây xông ra, rồi lại từ cửa chính vào trong động, thuộc hạ e sợ phu nhân trúng quỷ kế của y cho nên đến đây tiếp ứng. Cốc Hàn Hương thầm cười lạnh, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch tay cầm đơn đao nhuyễn sắc chậm rãi bước vào. Ông già vô danh đột nhiên trầm giọng nói: nhà đầu, ngươi rốt cuộc muốn sống hay muốn chết? Cốc Hàn Hương thầm nhủ: phong thu đã đến Mê Tông Cốc, mình phải quay về sớm, người đi cùng đã bị thương quá nữa, nếu không dùng kế quyền nghi, hôm nay không tránh được lão già này. Yêu nghĩ ấy lướt qua, nói rằng: tiểu nữ quả thực muốn chết, song vì hiền nổi thời gian hãy còn sớm, thế này vậy, lão trượng nếu có thể bắt giữ âm thủ nhất ma, vãn bối sẽ phục tùng. Ông già vô danh ấy giận dữ hừ một tiếng, nói: ngươi dám lừa quỷ dối thần, đừng trách lão phu vô tình. Cốc Hàn Hương điềm nhiên nói: lão trượng hãy yên tâm, nhưng chỉ e âm thủ nhất ma đã chạy xa, lão trượng bắt không được y. Ông già vô danh ấy buông tay, ném trương kính an xuống, lướt người một cái chụp vào cổ tay phải của Tống Thiên Trạch. Hành động ấy cực kỳ nhanh nhẹn, thân người của Trương Kính An chưa kịp rơi xuống đất thì Tống Thiên Trạch đã bị y chụp. Cốc Hàn Hương lạnh lùng nói: kẻ này là thuộc hạ của vãn bối, lão trượng bắt y làm gì? Ông già vô danh ấy tự như không thèm nghe, gằn giọng nói với Tống Thiên Trạch: tiểu tử hãy mau nói, âm thủ nhất ma đã chạy đi đâu? Tống Thiên Trạch đưa mắt nhìn ông già vô danh, nói: các hạ là ai? Lúc nãy tại hạ chẳng phải đã nói âm thủ nhất ma đã vào trong động rồi sao? Y tuy hai tay cầm hai món binh khí nhưng mạch môn đã bị ông già kiềm chế, không thể nào thi triển được kình lực. Ông già vô danh ấy bóp mạnh tay một cái, gằn giọng nói: tiểu tử hãy mau nói, âm thủ nhất ma đã chạy đi đâu? Chỉ nghe Tống Thiên Trạch kêu thảm một tiếng, hai tay buông ra, hai món binh khí rơi xuống đất, hai gối mềm nhũn khuỵu xuống đất. Cốc Hàn Hương mặt đổi sắc, quát một tiếng, phóng người một kiếm đâm đến. Ông già vô danh không thèm quay đầu lại, người xoay một cái thuận thế kéo tay Tống Thiên Trạch chặn lại ở giữa. Cốc Hàn Hương trầm khí xuống đan điền, dừng chân thu kiếm, lạnh lùng hỏi: lão trượng làm thế là có ý gì? Ông già vô danh cười khang một tiếng, nói: nhà đầu, ngươi rất ngốc, tên tiểu tử này đã nói dối, thế mà ngươi lại không biết. Câu Phách Sách Tống Thiên Trạch mặt đầy mồ hôi, run rẩy nói: lão tiền bối buông tay, âm thủ nhất ma đã chạy ra ngoài cốc. Cốc Hàn Hương thầm mắng: đồ khốn kiếp. Nhưng miệng thì mỉm cười: lão trượng hãy mau đuổi theo, muộn sẽ không kịp. Ông già vô danh ánh mắt sắc như dao, nhìn Cốc Hàn Hương nói: nếu lão phu bắt được âm thủ nhất ma, ngươi lại dám chần chừ nữa, đừng trách lão phu độc ác. Cốc Hàn Hương nở nụ cười kỳ dị, nói: điều này phải có thời hạn, nếu lão trượng vài ba năm vẫn chưa bắt được. Ông già vô danh ấy giận dữ hừ một tiếng, nói: dù y có chạy đến đằng trời, không đầy một tháng lão phu sẽ bắt được y. Nói xong vung tay một cái, ném Tống Thiên Trạch ra ngoài. Cốc Hàn Hương thấy y định bỏ đi, vội vàng kêu: lão trượng, xin hãy để lại hướng tâm lộ. Ông già vô danh ấy hơi sững người, tiếp theo vung tay một cái, ném một bình ngọc về phía Cốc Hàn Hương nói: vật âm độc, giữ lại cũng sẽ không may, là phúc hay là họa, ngươi hãy tự suy nghĩ lấy. Giọng nói chưa dứt thì người đã khuất sâu vào trong thông đạo. Cốc Hàn Hương vươn tay ra chụp được bình ngọc ấy, đột nhiên loạn choạng bổ nhào về phía trước.